Người cũng sẽ bất an, cũng sẽ làm sai phán đoán. Hiện tại, biết ta sẽ không hại ngươi. 5438, cách chương.